Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Phần 105. Thực rõ ràng, này cũng không phải trong thôn vốn dĩ nên có đồ vật. Ngồi, Bạch Canh đem này đèn đặt ở trên bàn, một lóng tay giường gỗ ý bảo Tề Tư Nguyên ngồi xuống nói. Này nhà ở thật sự là quá đơn sơ, liền ít nhất ghế dựa đều không có. Vì thế hai người chỉ có thể ngồi ở mép giường nói chuyện. Tề Tư Nguyên theo lời ngồi xuống. Chẳng qua cùng Bạch Canh nói chuyện tự nhiên sẽ không giống cùng Tiếu Mặc Hàng nói chuyện như vậy. Thân mật, hai người từng người ngồi ở đầu giường giường đuôi. Có vẻ hàng rào rõ ràng. Ngươi tìm ta, muốn nói cái gì? Bạch Canh tuổi trẻ tuấn lang khuôn mặt thượng mang theo trước sau như một ôn tồn lễ độ tươi cười. Hỏi. Tề Tư Nguyên lại là nhẹ nhàng thở dài, nói, quá nghĩ nhiều nói sự tình, trong lúc nhất thời, thế nhưng không thể nào nói lên, Bạch Canh nhún vai. Chỉ trên bàn chính thả ra quang mang kia chản giả cổ đen dầu. Cười nói, người có thể từ nó hỏi, đúng rồi, nó không ngừng là sáng lên, nó còn có một cái trọng yếu phi thường công năng, chính là ngăn cách vòng sáng bên ngoài không gian. Ở nó vòng sáng bên trong lĩnh vực, bên ngoài người là nghe không thấy chúng ta nói chuyện. Tề Tư Nguyên nhìn kia giả cổ đèn liếc mắt một cái, bỗng nhiên nói giỡn nói. Cho nên, ta nếu là kêu cứu mạng, kêu phá yết hầu bên ngoài người cũng nghe không đến. Bạch Canh vỗ về bụng cười ha ha lên, người cũng thật có ý tứ, kia nhưng không đến mức, người khác ta có lẽ có thể bảo đảm. Chính là vị kia Tiếu Mặc Hàng huynh đệ nhưng nói không chừng. Không chuẩn ngươi một kêu cứu mạng, hắn liền vào được bất quá, Bạch Canh chuyện vừa truyền. Ngươi tận nhưng yên tâm, là ngươi trước tìm ta nói, ta sẽ không đối với ngươi làm gì đó. Tề Tư Nguyên kia vốn dĩ cũng chính là một câu thử vui đùa lời. Nói, hắn cũng không dối dám với cái này đề tài, ngược lại hỏi, Hồng Mao cùng Hoàng Mao chết. Nghiệm chứng ngươi phỏng đoán sao? Bạch Canh gật gật đầu, biểu tình nhẹ nhàng, lại có chút tiếc nuối nói. Nghiệm chứng, bất quá chạm vào vận khí thành phần lớn một chút. Ta nguyên bản tính toán là làm cái này sân mỗi gian nhà ở đều trụ thượng nhân. Như vậy, phán đoán của ta liền sẽ càng chuẩn xác một ít, đối diện sân ngược lại không sao cả. Thông qua cái này sân biến hóa, tự nhiên là có thể đủ trinh thám ra đối diện quy luật. Đáng tiếc, các ngươi một hai phải trụ đến đối diện đi, mà bọn họ có chút người kiên trì muốn hai người ở cùng một chỗ, nói xong. Bạch Canh lại nhún vai, tuy rằng kết quả lệnh người vừa ý, nhưng quá trình lại không hoàn mỹ, đó là một loại mang theo tố chất thần kinh giống nhau theo đuổi. Hoàn mỹ cưỡng bách chứng, Tề Tư Nguyên không có trước tiên nói tiếp, trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình. Chỉ là một đôi ngăm đen con ngươi nhìn chằm chằm Bạch Canh xem. Xem đến Bạch Canh thực không thoải mái. Rất có một loại đêm này song xinh đẹp linh động trong mắt moi ra tới xúc động. Người rõ ràng biết, ban đêm an toàn phòng căn bản là không phải thông quan mấu chốt. Vì cái gì còn muốn lo lắng nghiên cứu nó? Tề Tư Nguyên lại hỏi. Thì thật từ ngày hôm sau an toàn phòng quy luật trinh thám ra tới về sau. Tề Tư Nguyên liền minh bạch, an toàn phòng chỉ là bức bách đại gia mau chóng giải mê một loại tín hiệu. Ngay từ đầu hệ thống cấp nhắc nhở cơ hồ tất cả đều là về ban đêm tồn tại. Khi đó bởi vì, gần nhất, đương nhiên phải cho người chơi nhắc nhở, tổng không thể làm đại gia còn không có bắt đầu giải mê trò chơi. Liền chết ở ban đêm đi. Thứ hai, cũng là một loại lầm đạo. Không có ý chí chiến đấu người sẽ ở như vậy sinh tồn trầm luân. Thẳng đến bước vào hệ thống tiết chí một cái lại một cái bẫy. Tỉ như những cái đó đi thôn dân trong nhà mọi người. Làm người tử vong cũng không phải hệ thống mục đích, cho nên từ ngày thứ ba bắt đầu, sở hữu manh mối đều chỉ hướng về phía trò chơi chuyện xưa manh mối bản thân. Nói cách khác, từ ngày thứ ba bắt đầu, trò chơi này uy hiếp lớn nhất đã không phải ban đêm, mà là trò chơi này chuyện xưa bản thân giả thiết. Đạo lý này vô luận là ở Tề Tư Nguyên vẫn là Yến Nam Thụy xem ra, đều thực dễ dàng phát hiện cũng thực dễ dàng hiểu. Bạch canh cũng là như thế. Bởi vậy, bạch canh hành vi mới trở nên kỳ quái lên. Ở ngày hôm qua Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy ra ngoài tìm kiếm chuyện xưa đáp án thời điểm. Bạch canh lại lưu tại khách điếm, chơi nổi lên, phá giải an toàn phòng quy luật tiểu xiếc. Đồ cái gì đâu, vì cái gì lo lắng nghiên cứu nó. Bạch canh lặp lại một chút Tề Tư Nguyên nói. Đột nhiên biểu tình hưng phấn lên, đương nhiên là bởi vì thú vị à. Sau đó lại hỏi lại, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thú vị sao? Tỉ như đâu, Tề Tư Nguyên chịu đựng không khỏe cảm giác khiêm tốn tỉnh giáo. Nhưng là lúc này đây Bạch Canh lại không có trực tiếp trả lời Tề Tư Nguyên vấn đề. Mà là hỏi ngược lại, ngươi trò chơi số lần không vượt qua 5 lần, đúng không? Lúc trước tự giới thiệu thời điểm, Tề Tư Nguyên nói hắn là lần thứ 2 tham dự hệ thống game kinh dị. Điểm này Bạch Canh là không tin, chỉ đương hắn cùng những người khác giống nhau, nói dối trò chơi số lần, tiếp xúc xuống dưới lúc sau. Bạch Canh liền cảm thấy, lấy Tề Tư Nguyên chỉ số thông minh cùng trạng thái tới xem. Hắn tuy rằng khẳng định là người chơi lâu năm, nhưng trò chơi số lần hẳn là sẽ không quá nhiều, bởi vì hắn huyết còn không có quá lãnh, không giống mặt khác những cái đó người chơi lâu năm, sớm đã quên mất đồng tình cùng thương hại là thứ gì. Lần thứ hai, Tề Tư Nguyên ăn ngay nói thật, Bạch Canh cười nhạt một tiếng. Chỉ đương Tề Tư Nguyên là không chịu cùng chính mình nói thật. Tề Tư Nguyên bình tĩnh cùng sức phán đoán đã sớm siêu việt tân nhân giai đoạn. Tiền tam tràng trò chơi người, tất cả đều là xem như tân nhân, bởi vì bọn họ cảm xúc, năng lực đều không ổn định. Tiền tam tràng trò chơi là tân nhân ngạch cửa. Chương 108 Cổ thôn sương mù 49 Tề Tư Nguyên xử lý vấn đề phương thức đã thực thành thục. Căn bản không giống như là tân nhân, cũng không phải thâm niên người chơi lâu năm, cho nên Bạch Canh phán đoán hắn trò chơi số lần ở năm trong sân hạ. Tề Tư Nguyên nhìn ra Bạch Canh không tin, chính là hắn nói chính là nói thật, người khác không tin hắn cũng không có cách nào. Hảo đi, không nói ngươi, Bạch Canh nhún vai, nói ngươi hai vị thân mật bằng hữu đi, bọn họ trò chơi số lần nhất định vượt qua 5 tràng. Đúng không, đặc biệt là Tiếu Mạc Hàng, có lẽ hắn trò chơi số lần đã vượt qua 10 tràng. Cùng ta giống nhau, Bạch Canh nói, khóe miệng gợi lên một mạt tùy ý tươi cười tới. Bạch Canh cẩn thận quan sát đến Tề Tư Nguyên biểu tình biến hóa. Ý đồ từ giữa nhìn ra một ít cái gì manh mối tới. Đáng tiếc, kết quả làm hắn có chút thất vọng, đối với hắn suy đoán. Tề Tư Nguyên cũng không có cái gì tình cảm thượng dao động. Vẫn như cũ là kia phó mặt vô biểu tình, thờ ơ bộ dáng, thì thật Tề Tư Nguyên ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Canh có thể đem Tiếu Mạc Hàng coi như là người chơi lâu năm. Là Tề Tư Nguyên hy vọng nhìn đến, còn hảo không ai có thể đủ nghĩ đến, giam quản giả, mặt trên đi. Xác thật cũng là, loại này đặc thù tình huống. Người bình thường đều không thể tưởng được đi, cho nên người cũng có được không gian trang bị, có thể mang theo một ít, Tề Tư Nguyên chỉ trên bàn giả cổ đen, không thuộc về bổn tràng trò chơi đồ vật, những lời này kỳ thật tương đương là cam chịu Bạch Canh. Thiết tưởng, Tiếu Mạc Hàng xác thật là trò chơi vượt qua 10 tràng người chơi. Đồng dạng có được nhưng mang theo ngoại lai vật thể không gian thiết bị. Cho nên Tề Tư Nguyên biết. Hơn nữa sử dụng một cái cũng tự, Bạch Canh gật gật đầu, ta lúc ấy cho ngươi kẹo quay thời điểm, ngươi sợ hãi đi, hắn trên mặt không hiện, trong lòng lại là đắc ý, hắn ngay lúc đó hành vi chính là cố ý vì này. Hắn vẫn luôn đối Tiếu Mạc Hàng điệu thấp cùng thần miếu thập phần tò mò. Thẳng đến Tề Tư Nguyên ngày đó lấy ra tới một khối sô-cô-la. Lúc này mới tính chứng thực hắn phỏng đoán. Bất quá, Bạch Canh cũng thập phần tò mò, bổn tràng trò chơi vì cái gì còn tồn tại trừ bỏ hắn bên ngoài cao cấp người chơi. Này kỳ thật, cũng là Tề Tư Nguyên nghi vấn, dựa theo Bạch Canh cách nói, 10 tràng trò chơi trước cùng 10 tràng trò chơi sau là một cái đường ranh giới nói. Bạch Canh cũng không nên xuất hiện ở bổn tràng trong trò chơi. Sự ra tất có nhân, mà Tề Tư Nguyên muốn biết cái này, nhân, là cái gì? Hai người đều muốn từ đối phương trên người đạt được đáp án. Vì thế bọn họ đối thoại phải lấy thời gian dài tiếp tục. Dọa hư chưa nói tới, chủ yếu là ảo não. Vì cái gì ta sẽ làm lỗi, Tề Tư Nguyên thẳng thắn thành khẩn chính mình ngay lúc đó tâm cảnh. Sau đó nói thẳng hỏi Bạch Canh, người vì cái gì sẽ xuất hiện ở bổn chàng trong trò chơi? Ta đoán, bổn chàng trò chơi hẳn là không phải ngươi cần thiết trải qua sân nhà đi. Là vì ngươi muội muội sao? Bạch Canh cong cong đôi mắt, giảo hoạt mà cười, hiện giờ hắn đã không cần cái gì ôn tồn lễ độ ngụy trang. Bọn họ hai bên trong lòng đều rõ ràng chính mình đối với đối phương tò mò. Chỉ là, ai trước nói ra ai trước thua, sau vấn đề người ngược lại nắm giữ có quyền chủ động. Cho nên, Bạch Canh cười nói, đồng dạng vấn đề, hắn chớp chớp mắt, Tiếu Mạc Hằng vì cái gì sẽ xuất hiện ở bổn chàng trong trò chơi? Ta đoán, bổn chàng trò chơi hẳn là không phải hắn cần thiết trải qua sân nhà đi. Hắn là vì ngươi sao? Ta cảm thấy, ngươi hẳn là lấy ra thành ý tới trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Cũng không muốn cùng hắn đánh thái cực. Hai cái người thông minh nếu cùng nhau vòng vo, có thể vòng đến sang năm đi. Kia không phải Tề Tư Nguyên hành sự tác phong. Đúng vậy, Tiếu Mạc Hàng là vì ta mà đến. Phương Chi Du cùng ta tính cùng sân nhà trò chơi. Đến nỗi phương pháp, ngươi khẳng định so với ta rõ ràng hơn. Không cần ta nhiều lời đi. Bạch Canh gật gật đầu. Hắn tư lịch cách khác Chi Du còn thâm. Đối với những cái đó có thể chói định tổ đội đạo cụ nhất rõ ràng bất quá. Tề Tư Nguyên dứt khoát mà trả lời hắn vấn đề. Hắn đảo cũng hoàn toàn không hàm hồ. Ta vì muội muội mà đến. Đây là nàng đệ tam chàng trò chơi. Làm cao cấp người chơi tiến vào cấp thấp trò chơi. Tiêu hao đơn giản chính là tích phân cùng đạo cụ mà thôi. Chỉ là xem, có hay không người đáng giá ngươi làm như vậy thôi, Bạch Canh nói ái muội mà cười một chút. Cho nên ngươi cùng Tiếu Mạc Hàng là, tình lữ quan hệ, hắn còn xem như có lễ phép, châm trước một chút dùng từ. Vấn đề này Tề Tư Nguyên kỳ thật cũng không biết nên như thế nào trả lời. Hắn cảm thấy, đây là hắn yêu cầu đi hảo hảo suy xét vấn đề. Nhưng hắn vẫn luôn không có thời gian, trường hợp cũng là không đúng. Vì thế, hắn chỉ có thể không tỏ ý kiến mà nhún vai. Bạch Canh lộ ra một cái, hảo đi, ta lý giải, biểu tình. Sau đó đột nhiên liền đem đề tài lôi trở lại Tề Tư Nguyên đã từng đưa ra cái thứ nhất vấn đề tỷ. Như nơi nào thú vị? Ngươi xem, bởi vì ta cùng Tiếu Mạc Hàng tham gia, làm cho cái này nguyên bản thuộc về trước nam chàng khó khăn trình độ game kinh dị. Tăng lên tới 5 đến 6 chàng trình tự khó khăn, này bản thân chính là một cái thú vị điểm mơ siêu bởi vì loại này buổi diễn bản thân sẽ có đại lượng tân nhân, mà tân nhân thực dễ dàng bởi vì này đó biến hóa mà chết đi chính là cố tình lại có ngươi cùng Yến Nam Thụy hai cái người tồn tại. Tăng lên những cái đó chẳng lẽ, giống như lại không tính cái gì, nếu không, ngày đầu tiên ban đêm vốn nên là đại lượng người chết. Kết quả mới đã chết ba cái ngu xuẩn, thật sự không quá phù hợp loại trò chơi này khó khăn quy luật thẳng đến hôm nay. Trò chơi này còn tồn tại nhiều người như vậy, thật sự là không có ý tứ, cho nên, ta liền tới làm điểm có ý tứ sự tình. Tỉ như, nắm giữ ban đêm tử vong phòng quy luật, liền nắm giữ những cái đó ngu xuẩn sinh tử, người nói có phải hay không thú vị một ít, Bạch Canh cười tủm tỉm mà nói, người không phải bồi người muội muội quá quan sao, người một chút đều không quan tâm trò chơi thông quan manh mối sao. Tề Tư Nguyên cau mày hỏi, Bạch Canh phe phẩy đầu cười ha ha, không cần phải ta, có người cùng Yến Nam Thụy không phải đủ rồi sao. Bên cạnh ngươi còn có một cái thâm niên người chơi Tiếu Mạc Hàng. Trò chơi đi đến hôm nay, ngươi đã tìm được mấu chốt manh mối không phải sao? Ta còn phí cái gì tâm đâu? Loại trò chơi này, chờ đến các ngươi phá giải mê đề. Không chết người đều tính quá quan. Khác biệt đơn giản chính là một ít khen thưởng. ta cũng không hiếm lạ loại này thấp đoan cục khen thưởng nguyên lai. Hắn thế nhưng là như vậy tưởng, Tề Tư Nguyên hơi hơi thở dài một hơi. Hơn nữa, hiện tại phòng càng ngày càng ít, ban đêm càng ngày càng nguy hiểm mơ siêu vì không kéo dài thời gian. Người cùng Yến Nam Thụy liền sẽ nhanh hơn phá giải mê đề tốc độ. Như vậy liền làm cho, các người căn bản không có thời gian tới trinh thám an toàn phòng sự tình. Như vậy, các người nắm giữ mê đề mấu chốt, ta nắm giữ ban đêm an toàn mấu chốt, chúng ta ai đều phiết không khai ai. Như vậy không sao, Bạch Canh cười, nói đến nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn, đơn giản chính là một loại trao đổi. Bạch Canh chưa chắc liền tín nhiệm Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy. Nhưng hắn tin tưởng bọn họ năng lực, cùng với cùng bọn họ đi tranh đoạt phá giải mê đề tốc độ. Không bằng nắm giữ ban đêm, như vậy đã thú vị, lại nắm giữ có thể trao đổi tư bản, cái gì đều không chậm trễ. Hết chương.